Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 438, Sa Mạc Đêm Trò Chuyện. 1. Ta theo Thẩm Dụ ngồi ở kia khỏa bị cát vàng chôn kỹ một nửa bên cây. Ta móc ra nước đưa cho nàng, nàng uống một ngụm, lại lần nữa đưa cho ta. Vừa rồi uống rồi, giữ lại một chút đi, còn có một đêm muốn chịu đâu. Nàng thở dài, không nghĩ tới bão cát tới quá lớn, căn bản không kịp dùng đồ vật, đều chôn hạt cát phía dưới. Vậy ngươi đi chỗ nào rồi? Ta hỏi, ngươi nói trước đi, ngươi đi đâu vậy? Thẩm Dụ ngữ khí rõ ràng mang theo tức giận, ta không thể làm gì khác hơn là đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Còn đem đối ma trưởng phỏng đoán nói, ngươi nói, vậy có phải hay không Tây Dạ quốc di chỉ? Nàng không nói chuyện, mà là nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta rốt cục nhịn không được hỏi chuyện tới như thế. Cũng không thể lại tha cho nàng không nói một lời. Cố lộng huyền hư, ta đang suy nghĩ Hoa Man cùng bom nguyên tử. Nàng cùng bom nguyên tử có quan hệ gì? Thẩm Dụ không có chính diện trả lời. Nàng chỉ là hỏi tiếp. Vậy ngươi nói, nhân loại chế tạo bom nguyên tử mục đích là gì đó? Chiến tranh, giết người. Đúng nga, nhưng bởi vì thứ này uy lực quá lớn, chỉ dùng 2 lần, liền đem lúc đầu nghĩ kiên trì 100 triệu ngọc nát, Nhật Bản dọa đến thần hồn điên đảo. Bởi vì mọi người cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này quái vật vũ khí. Một viên xuống dưới, toàn bộ thành thị liền biến thành phế tích. Đơn giản chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhìn thấy đồ vật. Cho nên, bom nguyên tử thành cuối cùng chiến vũ khí. Kỳ thật sau đại chiến, lúc đầu lại càng dễ bạo phát đại chiến. Nhưng bởi vì có bom nguyên tử tồn tại, nếu là bạo phát chiến tranh hạt nhân, toàn bộ nhân loại đều có tai họa ngập đầu. Cho nên, chiến tranh nóng liền thành chiến tranh lạnh. Kỳ thật bom nguyên tử khách quan bên trên ngược lại thúc đẩy mấy chục năm khó được hòa bình đây. Chính là bom nguyên tử song trọng tác dụng, bản thân là cái giết người vũ khí, ngược lại thành hòa bình cơ sở. Ta nghe được như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng là, cái này theo Hoa Man có quan hệ gì? Người thật sự là xuẩn, ngốc đến mức cốt tủy bên trong đi. Ban đêm sa mạc thật lạnh. Thẩm Dụ một ngày không ăn đồ vật, có thể nhìn ra nàng có chút run lẩy bẩy, nhưng coi như thế, nàng hay là duy trì lối ra đả thương người tốt đẹp truyền thống. Có lạnh hay không? Nhìn nàng cóng đến ôm đầu gối mà ngồi, ta đều có điểm tâm thương nàng. Ngươi nhìn ngươi, bình thường mỗi ngày la hét ăn uống điều độ, hiện tại liền nước miếng đều uống không lên. Ăn uống điều độ tiết đến nhà bà ngoại đi. Rất vui vẻ à. Ta thăm dò nàng tính khí. Ngươi càng nói lời hữu ích, nàng liền vượt không há mồm. Cho nên bắt đầu cùng với nàng đùa ho khan. Đúng, nếu là đói chết ta, ngươi thì càng vui vẻ. Nàng khoét ta một chút. Liền ngươi kia điểm tâm nghĩ, ngươi chính là nghĩ sớm một chút hất ta ra. Theo kia cái gì Atula công chúa song túc song phi đúng không? Ôi, nhìn ngươi nói, da chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Ngươi muốn chết cóng chết đói, kia Hoa Man đi chỗ nào? Chẳng lẽ bám vào trên người của ta? Ôi ôi ôi, một bộ lo nước lo dân dáng vẻ phụ trên người ngươi tốt bao nhiêu? Loài lưỡng tính, muốn làm gì liền làm gì? Nàng chua bên trong bẹp điện nói, tâm ta tâm niệm độc, còn không bằng vì tốt cho ngươi. Không có gì, dân nữ đảm đương không nổi. Nàng trong lỗ mũi gắng sức hừ phát hơi lạnh. Hắc hắc, ngươi nói, như ngươi như thế quái người có tính khí, có phải hay không chỉ có ta có thể chịu được rồi? Ta hi bì vẻ mặt vui cười địa tiếp tục đùa nàng. Nàng liếc lấy ta một cái, thổi phù một tiếng cười lạnh thành tiếng tới. Thôi đi, các người những này trọng độ điều ti. Mỗi ngày rõ ràng nhật đều tại méo mó. Tổng tưởng tượng thấy có cái trẻ tuổi nữ sinh, nàng mỹ mạo như hoa, ngực lớn chân dài, gia cảnh hậu đãi, nhu ý như nước, đã có chút tài tình, lại có chút phong tao, nàng mọi thứ đều tốt, chính là có như vậy một chỗ nho nhỏ khuyết điểm, mà các ngươi chỉ cần làm một chút nhỏ bé công việc, cho là mình có thể chịu được nàng khuyết điểm, liền có thể đạt được nhân gia phương tâm. Sau đó không phải ngươi không lấy chồng các ngươi a. Thỏ tinh bà, kia một ô, nàng một bộ này lý do thoái thác đơn giản tựa như tấu nói bên trong, một hơi. Nói đến ta đều kém chút cười ra tiếng. Nói cho ngươi, truy người của lão nương đứng xếp hàng đâu. Sắp xếp không đến Paris, cũng sắp xếp đến Istanbul. Cùng ngươi đi ra ngoài, là cho mặt mũi ngươi. Nhìn đem ngươi tự đắc, kể từ nhân lúc người ta không để ý hôn ta một ngụm. Trận này đều cao hứng thành ban ngày phi thăng a, có thể lên cửu thiên ôm trăng, có thể hạ dương bắt ba ba không? Nàng oán giận đến đạo lý rõ ràng, ta cười đến hết sức vui mừng. Chư vị, trước thanh minh một lần, ta không phải thụ ngược cuồng, đại gia có lẽ căn bản không hiểu rõ thẩm dụ. Nàng người này cho tới bây giờ mặt lạnh tim nóng. Cái gọi là mặt lạnh chính là đối ngươi hờ hững lạnh lẽo. Tùy ngươi nói cái gì, nàng đều lười nhác hồi phục. Ngươi càng là truy vấn, nàng vượt hờ hững. Đây chính là cá tính của nàng. Có thể gần nhất nàng rõ ràng đối ta nói nhiều lên đến, có đôi khi oán giận ta oán giận đến đạo lý rõ ràng, mà lại một mắng ta liền hãm không được xe. Phải biết, nàng đối với người khác cũng không phải dạng này. Liền liền đối bản thân thân mật chiến hữu Lâm Anh, nàng cũng bất quá hư vài tiếng xong việc. Cho nên, nàng càng nhiều chửi, đã nói lên vượt quan tâm ta đương nhiên. Cái này cũng có thể là nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Bất quá theo nó đi thôi, dù sao ảo giác cũng là mỹ hảo. Coi như xem phim bản thân thoải mái một lần cũng đáng a. Còn không cần bỏ ra phiếu tiền. Ta móc ra cái bình, giơ lên nhìn xem, chỉ gặp bên trong chỉ còn lại có 1/5 nước. Này một ít nước chăm chú uống, cũng bất quá một miệng lớn dáng vẻ. Nói nhiều như vậy, miệng ngươi khát không? Không khát, ta đắc ý vênh vang mà vặn ra nắp bình, giơ lên cái bình. Giả bộ như đặc biệt lớn âm thanh địa toát một ngụm. Kỳ thật căn bản không có dính vào mép nước. Ai nha, thế gian mỹ hảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a, ngươi có muốn hay không đến miệng? Không cần, lão nương chính là chết khát. Nhìn xem nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ta đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này nữ hài thật sự là vượt mức bình thường đến đáng yêu. Ngươi làm gì? Ngươi đứng lên làm gì? Ngươi cái này ánh mắt gì? Dừng lại, ngươi lại đi một bước thử một chút. Nàng chỉ vào người của ta lớn tiếng trách cứ. Ta cầm bình nước, hướng nàng đi qua. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, cũng liền vội vàng đứng dậy lui lại. Nhưng nàng bối rối đến lợi hại, vừa lui hai bước liền tự mình đẩy ta một lần, một cái lảo đảo hướng về sau mặt ngưỡng đi. Ta tranh thủ thời gian đưa tay kéo, có thể bản thân sinh ra thần kinh vận động không phát đạt. Cũng một cái khái bàn hướng nàng bổ nhào qua, hai ta đồng thời té ngã trên đất, như xích chồng người giống nhau chồng lên nhau. Lăn đi a, thối con nhặng, a a a, nàng gấp đến độ trước sau giọng mũi đều không phân rõ. Chỉ là hai tay đấm ta. Hoa chi loạn chiến thét chói tai vang lên. Nói thật, ta nguyên ý chỉ là nghĩ dọa một chút nàng, cho nên trước mắt một màn này ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Bất quá mặc dù là tại hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, mặc dù là hai chúng ta chán nản nhất thời điểm, tuy nhiên bôn ba một ngày đã sớm lực mệt mỏi thân mệt. Nhưng lại có cái nào nam có thể chịu được mỹ nhân ở trước mà tâm không sử dụng. Nhất là như thẩm dụ loại này mị lực 10 phần nữ nhân. Liền xem như luyến ái đồng tính cũng có thể tách ra thẳng đi. Ta kích động bung ra thủ, đem cái bình ném qua một bên, vươn ra cánh tay liền ôm lấy nàng. Người đại gia, thả ta ra, ta là Lãnh Cảm. Nàng gắng sức giãy giụa lấy hướng ta mắng to. Ta không phải Lãnh Cảm, lại đụng ta một lần thử một chút. Đụng phải, làm gì a? Được đà lấn tới đúng không mặt của ta? Nàng bụng mặt trứng, trợn mắt nhìn, bởi vì ta vừa hôn mặt của nàng một ngụm thân đến ta miệng đầy đều là hạt cát. Đoán chừng, cũng chỉ có ta không chê ngươi ê răng. Ta cười nói với nàng, nàng trừng mắt ta, rốt cục nhịn không được. Thổi phù một tiếng cũng cười ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.